Tiên Chi Trảm, chương 21, phóng độc báo thù 3, gocchuyenaudio.com. Nghĩ nghĩ đã quên đau đớn trên người, sau đó là một trận tiếng ồn, trướng bị sốc lên, trong trướng không có ánh nến sáng sủa hơn một ít, Thất Thất mới phát hiện bên ngoài trời đã sáng, trong đó một tên lính có bộ dáng như đầu lĩnh kêu một tiếng Tôn Tiểu Lăng. Trong trướng không có người trả lời, những binh lính này liền lần, lượt từng bước xem khóa tay, nhìn đến nơi Thất Thất này, một binh lính tung một quyền đánh vào trên mặt Thất Thất nói, gọi ngươi, không trả lời, giả chết hả? Kéo đi ra ngoài, vì thế hai tên lính bắt đầu kéo Thất Thất ra khỏi trướng bổng, Thất Thất khẩn trương, không nghĩ tới Tôn Tiểu Lăng mày cùng mình có cái quan hệ gì, ngẫm lại đây là hồng trướng, mình không khác gì ra khỏi hang sói lại vào hang hổ, Thất Thất trong lòng. Một trận bi ai, nhưng không có người cho phép nàng bi ai, vừa ra khỏi trướng bổng ánh sáng mạnh mẽ, đâm vào Thất Thất thiếu chút nữa không mở nổi mắt, lại nghe một binh sĩ kêu một tiếng, mẹ ơi, người này làm cái gì mà mặt đều đang chảy mù. Một binh sĩ bịt lỗ mũi kiểm tra thực hư khóa tay Thất Thất nói, Tiểu Lăng cô nương này xinh đẹp nhất, ngày hôm qua các quân gia chọn nhiều nhất, có thể bị nhiễm cái bệnh nặng gì hay không? Một người khác nhân tiện nói, sẽ không là thứ giang mai lở loét gì, đi, nhanh đi tìm Lăng Trung xem một cái, nếu phải nhanh chân bẩm báo cấp trên, lôi ra ngoài xử trí, đừng đem các quân gia lây nhiễm bệnh, đại kỳ quốc này xem ra cũng không có tốt lành gì, đưa tới phụ nữ trong tộc hoàng thân quốc thích cương nhiên có thứ không sạch sẽ như vậy. Thất Thất chỉ cảm thấy mặt đau muốn chết cả người trừ bỏ nóng. Rát còn chướng đau không ngớt, dấu khắc trên ngực cũng đau muốn chết, hai tên binh lính kia nói tiếp cái gì, nàng cũng nghe không rõ, nhưng xử trí hai chữ này vẫn là nghe rõ ràng, trong lòng quính lên liền ngất đi. Thất Thất tỉnh lại phát hiện mình như trước ở trong chướng bồng, xem, ra hai binh lính kia không biết xuất phát từ cái duyên cớ gì, không có, đem mình kéo ra ngoài, đang lúc ngẩn người, hai binh lính kia lại đi, vào, đem Thất Thất lại kéo ra ngoài hướng người trước mặt nói, quân gia chính là người này. Thất Thất nghe được có người nói, đem mặt của nàng nâng lên. Một sĩ binh trong đó thô lỗ nâng lên mặt Thất Thất, Thất Thất hốt hoảng nghe được người ta có câu, không phải thứ giang mai lở loét, nhưng làm thế nào bỗng nhiên trở nên xấu như vậy, nhốt mấy ngày lại nhìn xem sao. Thất Thất lại bị ném về trong trướng, nàng cũng không biết. Bỏ qua mấy ngày, mỗi ngày có người mạnh mẽ đút nàng chút cháo, sau lại Thất Thất rốt cục sống lại, gặp mọi người trong trướng không quá quan tâm tới, mình, ngay cả chính nàng cũng không muốn quan tâm chính mình, cũng không trách bất luận người nào. Không biết cái nguyên nhân gì, quân đội chuẩn bị lui về phía sau, Thất Thất nửa sống, không có người thích quan tâm nàng, nàng xem mấy cô gái thu dọn này nọ theo quân lui về phía sau, dù sao nàng là thân không, một vật người quản sự kia đi đến, nhìn một vòng chỉ vào Thất Thất nói, ngươi đi ra, không thể hầu hạ quân gia, quân đội không dưỡng phế, nhân, cho ngựa ăn đi. Thất Thất thấy là chỉ hướng mình vội từ trong góc thò ra, mọi người, đều có chút như tránh né rắn rết tránh khỏi Thất Thất, chướng bồng không lớn lại cứng rắn cấp cho nàng một con đường rộng rãi, Thất Thất buồn, bực nhìn. Những người này, cho dù bản thân mình không sạch sẽ, chẳng lẽ các nàng so với mình lại sạch sẽ hơn ít nhiều hay sao? Nhưng chỉ dám suy ngẫm, vội vàng theo quản sự kia đi ra khỏi chướng bồng, quản sự phân, phó binh lính đem Thất Thất áp giải đến chuồng ngựa, mang nàng giao cho quản sự chuồng. Quản sự kia họ Lưu vừa thấy Thất Thất liền tức giận, bảo mang cỏ đi băm cho quân mã ăn. Thất Thất nhìn cỏ khô bị chất thành đống kia, bên ngoài cây cỏ phù sa tươi tốt, vì sao còn phải băm cỏ khô, nhưng nàng đã bị đánh sợ, sợ lại, sẽ bị đánh nữa, không dám lắm miệng, ngồi xổm xuống liền bắt tay vào, làm, chỉ là đao chặt cỏ kia hết sức nặng nề, Thất Thất mặc dù bướng, bình, thích cùng Nhị Nghiêu Tử đánh nhau, nhưng rốt cuộc là một cô gái, một ngày trôi qua, băm không được bao nhiêu cỏ, hai cánh tay đều nâng, không lên nổi, roi cũng chịu không ít. Lưu quản sự mắng nàng là, vừa xấu vừa nát lại làm không được phế vật sống. Thất Thất chỉ biết là mặt đau, nhưng khi đến bờ sông cắt cỏ, may mắn ở trong nước sông nhìn đến được mặt mình, khuôn mặt kia cơ nhiên sưng lên như cái mâm lớn, cái mũi, ánh mắt, miệng toàn bộ biến hình, Thất Thất hét lên một tiếng, trên người tựa hồ cũng sưng, Thất Thất nhìn thấy đã, biết mặt mày này không biết xảy ra chuyện gì, thầm nghĩ nhảy sông chết chấm CSO sạch sẽ, lại nghe có người quát, ngươi là người nào, đang làm cái, gì? Thất Thất ngẩng đầu vừa thấy là Quản Phong, đầu tiên là theo bản năng rụt đầu một chút, sau lại phát hiện Quản Phong cũng giống như không nhận thức được bộ dáng của nàng, Thất Thất mới nghĩ đến bộ mặt này Quản Phong không biết, trong lòng một trận bi ai, bỗng nghĩ đến mình không thể chết được, thù lớn chưa báo chưa. Sỉ nhục thiên tuyết, nếu thật sự đã chết đúng là công toi làm lợi cho những người đã làm tiện mình, vì thế đè nặng thanh âm trả lời, tiểu nhân đang cắt cỏ cho ngựa. Lời nói, vừa buông xuống, một roi nóng rát tiếp đến trên người mình, chỉ thấy Lưu quản sự lạnh lùng nói, tướng quân, đây là nữ nô Đại Kỳ Quốc đưa tới. Quản Phong nghe xong cau mày nói, Đại Kỳ Quốc làm thế nào đưa tới mặt hàng như vậy? Lưu quản sự lập tức A-dua nói, tướng quân, người này thời điểm đưa tới còn có hai phần tư sắc, không biết nhiễm bệnh gì thành cái dạng này. Quản Phong lấy tay quẹt mũi một chút nói, phải cẩn thận chút, chẳng lẽ là người có bệnh đường sinh dục gì đó. Lưu quản sự lập tức càng không ngừng gật đầu nói, vâng, Quản Phong, mới đánh ngựa đi qua Thất Thất mới phát hiện ngay cả thanh âm của mình cũng đều thay đổi, giống như con vịt kêu không được, trong lòng nghĩ như vậy còn không bằng nhảy sông chết cho rồi, nhưng còn không có hiểu rõ, nên nhảy hay là không nhảy, Lưu quản sự lại một roi quất lại đây, đem Thất Thất đuổi trở về chuồng. Cách chương.